Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1140. Mây mù 6-7 vạn năm trước. Không phải chứ? Đại tỷ thật ra là linh tộc hay hoang tộc? Tuyệt thế khí tức như nước triều bao trùm đại điện. Ngụy Tác như bị biến thành tiểu tán tu, Linh Nhạc Thành thầm kêu lên. Tuyệt thế khí tức hơn gã quá xa, như mặt trăng so với đom đóm. Hoàng Đình Tông hơn 1.000 năm không nghiên cứu được lục sắc tinh thạch thì lúc này tinh thạch hóa thành từng vòng huyền quang kỳ dị bao quanh nữ tử. Khí tức minh mang bao lấy Ngụy Tác, sát na đó thứ nhiều nhất là sát ý và địch ý kinh thiên động địa, diệt được tất cả. Sát na đó, nữ tử rực rỡ sau lưng có cánh như mặt trời tỏa tiên quang, nhìn Ngụy Tác nhưng khí tức như muốn giết gã. Kêu lên như thế, đoạn Ngụy Tác đương nhiên không bó tay mà định liều mạng. Đột nhiên, Ngụy Tác có cảm giác đối phương hơn mình không biết bao nhiêu, ý thức bằng bạc tựa hồ đọc hết mỗi ý thức trong ấp. Từ nữ tử rực rỡ toát lên khí tức hoảng sợ mênh mông bao quanh gã, cùng sắc ý thay đổi thiên địa nhu hòa hẳn. Ngươi thú vị lắm. Không ngờ Linh Lung Thiên còn sống, tiếc là ta không còn thời gian nữa. Giọng nữ tử như tiên âm đột nhiên vang trong ấp Ngụy Tác. Y còn sống, nhân vật chân tiên cấp còn sống. Lại còn mỉm cười. Tuyệt thế khí tức tan biến, không còn chấn áp lên nữ tu Diễm Lệ và hai lão nhân Hoàng Đình Tông, cả ba tỉnh lại thì càng chấn động. Từng giải tiên quang vây quanh, nữ tử rực rỡ đã sống lại, siêu phàm thoát tục, không còn khí tức phàm trần, hóa làm một với thiên địa, lưu động tiên vận khó tưởng tượng nổi, khiến nữ tu Diễm Lệ và hai lão nhân Hoàng Đình Tông bất giác quỳ xuống. Đó là niềm kính sợ của tu đạo giới với thành tựu khó tưởng tượng nổi. Nhưng họ đều thấy nữ tử rực rỡ nhìn Ngụy Tác, tựa hồ nhích môi cười. Nữ tử rực rỡ trở nên trang nghiêm cực độ, tiên uy không thể khinh nhờn. Cổ nương quen Linh Lung Thiên, nói vậy là người mình. Tích tắc đó, thời gian tựa hồ do nữ tử rực rỡ chủ đạo trở nên rất chậm. Giọng nói tựa tiên âm khiến Ngụy Tác tan hết địch ý. Gã sống lên, đầu óc như bị sóng xô vào. Sát na đó phát sinh cái gì thì Ngụy Tác hoàn toàn không biết. Sao ta lại khóc? Giật mình tỉnh lại thì Ngụy Tác phát hiện mắt ầm ang nước. Cảnh tượng trước mắt khiến gã không nói thành lời. Lục sắc tiên quang từ 9 tầng trời bắn xuống. Cung điện ở sâu trong bụng núi nhưng lục sắc tiên quang dễ dàng thấu vàng. Nữ tử rực rỡ lấp lánh quang hoa thánh khiết, pháp y và thân thể, cả nhánh dây leo đều biến thành quang hoa bay lên, lục sắc tiên quang cũng tan theo thị tuyến. Oành! Thứ như nước triều đổ vào ấp gã lúc này lại dấy lên. Kết quả sau cùng là chiến bại. Ngụy Tác vốn trầm bùng lánh tê y, quy quy, nơ, hơ, dơ, dơ, quy quy, y cơ. Hơi nguyên âm lão tổ vì thế mà cho gã là thiên tài, nhưng lúc này gã cũng hơi loạn lên. Thứ đó dấy lên trong ấp gã, gã hiểu vì sao nữ tử rực rỡ lại ở đây, vì sao lúc sống lại thì khí tức đó vây quanh mình, vì sao gã lại rơi lệ. Trong ấp gã là những hình ảnh vỡ nát và ba thiên cổ kinh. Những hình ảnh là đại chiến kinh thiên. Vô số cổ điện trùm trong cấm chế khó tưởng tượng nổi bị đánh tan, cả thiên địa rung rẩy, tư không bừng lên vô số trận chiến, liên tục tan vỡ, vô số pháp tắc xuất hiện, nhiều thân thể và pháp khí khổng lồ đứng sừng sững, từng đại năng mà thần thông hiện tại không tưởng tượng được mất mạng. Những hình ảnh vụn vỡ và nơi đó là trận chiến Bắc Mang 6-7 vạn năm trước. Tiếp đó vòng chiến chia ra, nhiều người truy kích, nhiều người bỏ chạy. Trên một hoang nguyên Ngụy Tác chưa từng thấy xảy ra đại chiến kinh thiên. Số người tham gia ít hơn nhưng cực kỳ thảm liệt, còn sống không đầy một chục. Sau cùng chỉ còn mấy đạo thần quang đối quyết, thần quang tắt hết thì hình ảnh xuất hiện vạn tiên sơn, sau cùng là tăm tối vô biên. Những hình ảnh tuy vỡ nát nhưng ý tứ cần diễn đạt thì Ngụy Tác hiểu rõ. Nữ tử rực rỡ là một thành viên của đại chiến kinh thiên 6-7 vạn năm trước tại Bắc Mang, vượt tầm tu đạo giới hiện tại nhưng không được ghi lại. Đấy là đại chiến giữa thần vương và đại đế, song phương tổn thất thảm trọng, tựa hồ hai bên đều có một nhóm cường giả mạnh nhất, càng đánh càng xa tách khỏi vòng chính. Nữ tử rực rỡ ở trong vòng chiến đông nhất, tuy song phương gần như chết hết nhưng kết quả sau cùng đại năng hoang tộc và linh tộc đấu đến mức chỉ còn nàng ta và một hoang tộc đại năng liên tục phát ra vô số diễm quang như con nhím, không thể nhìn rõ mặt mũi. Hoang tộc đại năng sau cùng cũng bị nữ tử rực rỡ diệt nhưng nàng ta bị đòn sau cùng của y trọng thương chạy đến Vạn Tiên Sơn bèn tự ngã phong ấm. Những hình đó là nữ tử rực rỡ tự thân trải qua. Ngụy Tắc hiểu rõ vì nữ tử rực rỡ dùng cách nào đó để gã vào bản tâm nàng ta, qua đôi mắt của nàng ta mà thấy rõ cảnh tượng. Hoàn toàn là giao lưu giữa bản tâm song phương. Ngụy Tắc hiện tại đột nhiên đau thương, mắt ướt nhòe. Tuy gã và nữ tử rực rỡ không quen nhau, chỉ nhìn mấy lần nhưng sát na vừa rồi, gã và nàng ta đều vào thế giới nội tâm của đối phương, không còn giả dối nào mà là cảm chi chân thành nhất. Tuy chỉ tích tắc ngắn ngủi nhưng cảm chi và giao lưu đó lại là chí giao thật nhất. Đau thương này thì gã biết không thể vãn hồi, nữ tử sực sỡ đợi mấy vạn năm, nhưng không có linh tộc đại năng nào đến, vì thế mà hoảng sợ và hoang mang. Cảm chi được Ngụy Tắc có công pháp hoang tộc thì tưởng hoang tộc tìm tới nhưng thương thế của nàng ta đã không thể chữa được nên hóa thành tiên quang tan trước mắt gã. Cũng như khi song phương gần như trong tâm trạng chí giao hảo hữu mất mạng, dù gì cô nương cũng cho mố cơ hội cứu mình. Trước mặt nữ tử rực rỡ, Ngụy Tắc như quay lại khi xưa, càng tiếp cận bản nguyên, không cần như lúc đối diện tu sĩ khác thì tâm cảnh gã không thể bình tĩnh mà đầy bi thương, xếp bằng lại. Thật ra có chuyện gì? Nữ tu Diễm Lệ và hai lão nhân không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy nữ tử rực rỡ và lục sắc tinh thạch tan theo tiên quang như mộng ảo, khiến người ta không dám tin vào mắt mình. Thấy Ngụy Tắc xếp bằng thì cả ba không nói gì mà kinh hãi chờ đợi. Xếp bằng hồi lâu, Ngụy Tắc mới dứt khỏi tâm cảnh bi thương đó, xem những thứ nữ tử rực rỡ để lại. Nữ tử rực rỡ đã đến lúc đèn khô dầu cạn, chỉ để lại được ngần ấy thứ chứ không thể nói rõ. Hiện tại Ngụy Tắc cảm nhận những hình ảnh về đại chiến xung kích lớn nhất đến gã trận chiến Bắc Mang kinh thiên đó. Khi Bắc Mang hủy diệt thì nữ tu rực rỡ cũng không biết ai thắng ai bại. Mấy vòng chiến đó tách ra, những đại năng mạnh nhất đối quyết thì người khác không chen vào được. Vòng chiến của nàng ta đông nhất, rời Bắc Mang thì song phương đều có đại năng gia nhập, sau cùng cũng chỉ còn lại mình nàng ta. Trong các tin tức để lại thì trong lần đối quyết thảm liệt sau cùng, họ nhận được tin có một vòng chiến, linh tộc đã bại. Trong vòng chiến đó, hoang tộc có mấy đại năng bị trọng thương thì trốn mất, không chắc đã chết. Nữ tử rực rỡ cũng không biết kết quả trận chiến 6-7 vạn năm trước nhưng tựa hồ linh tộc khi đó lép vế hoàn toàn. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1141, phát hiện đáng sợ. Ngụy Tắc biết 6-7 vạn năm trước, linh tộc và hoang tộc đấu tranh thì nhiều đại năng siêu nhiên vật ngoại, siêu việt tu đạo giới cũng bị cuốn vào. Linh tộc lép vế hẳn trong trận chiến Bắc Mang, thậm chí cả nhân vật đại đế cấp cũng trọng thương. Cũng vì lép vế nên trận Bắc Mang mói kịch liệt, kết quả sau cùng cả nữ tử rực rỡ cũng không biết, chỉ là lúc nàng ta tự phong ấm thì linh tộc vẫn lép vế. Tuy nữ tử rực rỡ sau cùng vì nguyên khí và thần thông không còn nhiều nên không thể tiến Ngụy Tắc cảm chi được nhiều tin tức hơn, thậm chí tên tuổi cũng không để lại, nhưng qua những hình ảnh vỡ nát thì gã khẳng định nàng ta không phải phổ thông chân tiên. Hoang tộc mà nàng ta đối diện toàn bát tí hoang tộc. Tu sĩ cùng phe hoang tộc đều xuất thủ là tiêu diệt hư không, không phải chân tiên nhất lưỡng trọng, thực lực hơn xa tứ tí hoang tộc đại năng. Dù thế nữ tử rực rỡ vẫn thể hiện thực lực siêu quần trong trận chiến.

vô tội. Thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1144. Chỉ có thể dựa vào chính mình để gánh vác. Trưởng Tôn Thế Gia cầu kiến mỗ. Không lâu sau, lại có tin đưa về Trưởng Tôn Thế Gia có việc cầu kiến Ngụy Tác đang tới Thiên Trụy Đại Lục. Ngụy Tác cũng kinh ngạc, Trưởng Tôn Thế Gia là siêu cấp thế lực của Tịch Hàn Đại Lục, hiện tại Vũ Hóa Thế Gia bị gã san bằng, Hoàng Phủ Thế Gia Đại Hàn Cung tiểu cực giới tổn thất không nhỏ, thì họ là Tịch Hàn Đại Lục đệ nhất tôn môn, không biết có việc gấp tìm gã làm gì. Đến nhanh thế hả? Ngụy Tác càng kinh ngạc vì tin truyền ra không đầy nửa ngày Trưởng Tôn Thế Gia đã đến Đại Hỷ Tông. Lại là họ. Người Đại Hỷ Tông đưa người Trưởng Tôn Thế Gia đến thì gã biết có đại sự phát sinh. Gã biết cả hai người, nam tu có xương gò má rất cao, mày dài, diện mạo lạnh lùng uy nghiêm, thần quang hình thành 1000 cánh tay trắng bắt các loại pháp ấm. Là Trưởng Tôn Cảnh năm xưa tại Băng Tuyết Thần Nguyên đã đại chiến với Vũ Hóa Ứng Thiên. Còn lại là một thiếu nữ mỹ lệ chỉ 17, 18 tuổi, tết tóc vểnh lên trông rất tinh nghịch, là muội muội Trưởng Tôn Tiểu Như của y. Cả hai là những nhân vật quan trọng của Trưởng Tôn Thế Gia, bình thường khẳng định không đến nơi cách xa Tịch Hàn Đại Lục, nhưng lúc này mệt mỏi vì đi đường xa, hơn nữa còn dùng truyền thừa pháp khí, không thì không thể đến Đại Hỷ Tông trước cả bọn Hoàng Đạo Quân đẳng nhân đích tiền diện. Trưởng Tôn Cảnh thấy gã thì vẫn như thường, nhưng trong mắt có phần kính nể, còn Trưởng Tôn Tiểu Như liên tục quan sát, có phần hưng phấn. Lưỡng vị đạo hữu vội tìm mỗ có việc gì? Ngụy Tác thời gian khẩn trương, hỏi ngay Trưởng Tôn Cảnh và Trưởng Tôn Tiểu Như. Không dám giấu, bọn tại vội cầu kiến Ngụy Thần Quân là vì vực ngoại thiên ma. Trưởng Tôn Cảnh ngưng trọng nói. Nói mau. Ngụy Tác một quang lóe lên kịch liệt, Trưởng Tôn Cảnh hiểu ý nên nói ngay. Sự thực thì lần trước vực ngoại thiên ma xuất hiện gần Vũ Hóa Thế Gia, Trưởng Tôn Thế Gia đã chú ý đến. Vực ngoại thiên ma là thiên địch của tu sĩ, thành ra Trưởng Tôn Thế Giới vẫn theo dõi. Sau này phát hiện ma ảnh vượt Tịch Hàn Đại Lục vào Hắc Vu Đại Lục, đến Hoang Thần Cấm Địa. Hoang Thần Cấm Địa là nơi nào? Ngụy Tác hỏi. Nơi đó thập phần thần bí, tại Hoang Nguyên ở cực bắc Hắc Vu Đại Lục, mấy vạn năm nay bị một toán tu sĩ thần bí trông coi, không cho ai vào. Mấy siêu cấp tông môn từng vào nhưng đều có đi không về, tu sĩ trong đó bình thường cũng không ra ngoài nên dần dần nơi đó được coi là cấm địa, không ai ra vào. Trưởng Tôn Cảnh giải thích. Được, các hạ cứ nói tiếp. Ngụy Tác nhíu mày bảo Trưởng Tôn Cảnh. Vực ngoại thiên ma đó vào Hoang Thần Cấm Địa xong thì đi ngay quay lại Tịch Hàn Đại Lục, nhắm hướng Vân Linh Đại Lục. Trưởng Tôn Cảnh hít sâu một hơi. Bọn tại hạ phát hiện ý không đến Vân Linh Đại Lục, mà vào một cấm địa trong ma hoang hoang nguyên giữa Tịch Hàn Đại Lục và Vân Linh Đại Lục. Trong một cấm địa, Ngụy Tác cả kinh. Không sai, nơi đó do vực ngoại thiên ma kiến lập. Phong ấm không ít vượt ngoại thiên ma, y có lẽ lấy được thứ gì đó ở Hoang Thần Cấm Địa nên đến đó định thả tất cả ra. Trưởng Tôn Cảnh hít sâu một hơi, ngữ khí cũng run lên. Đây là hình ảnh Trưởng Tôn Thế Gia tốn mười mấy tu sĩ mới lấy được. Hữu hít sâu một hơi chấn định tâm thần rồi Trưởng Tôn Cảnh lấy mấy viên bạch sắc chân châu ra dồn chân nguyên vào, đạo đạo quang hoa từ pháp châu bừng lên, hình thành hình ảnh. Vực ngoại thiên ma kiến lập nơi đó. Ngụy Tác biến hẳn sắc mặt. Là nơi nào trong man hoang hoang nguyên giữa Tịch Hàn Đại Lục và Vân Linh Đại Lục? Gã hỏi, giọng hơi biến đổi. Trưởng Tôn Cảnh kích phát pháp khí thì có ba hình ảnh. Đầu tiên là trong một man hoang hoang nguyên dày đặc cổ thụ, tứ tí hoang tộc đại năng đứng trước một không cửa ánh sáng đen xì. Hình ảnh thứ hai là tứ tí hoang tộc đại năng đi vào một không cửa đen, bên trong sừng sững hơn vạn tòa tử đồng sắc cổ điện. Dãy tử đồng sắc cổ điện y hệt nhau, tổ thành một mê cung lớn, không cửa đen bao lấy tất cả, rõ ràng có uy năng kinh nhân chấn áp nên chỉ có thể bay cách mặt đất hơn 10 trượng. Dãy tử đồng sắc cổ điện lấp lánh ánh thần thiết không hề tầm thường, bên trong đều thần văn lấp lóe, phát ra ánh sáng mê ly, nhi có vẻ nguyên khí khác nhau, mỗi tòa bố trí một đại cấm kinh nhân. Hình ảnh thứ ba là tứ tí hoang tộc đại năng đứng trước một tử đồng sắc cổ điện. Tử đồng sắc cổ điện càng được nhìn rõ. Tử đồng sắc thần thiết vốn có quang mang chấn nhiếp lòng người, đầy không phải một loại thần thiết mà đã qua nhiều chui rèn, có thể đem luyện chế thai thể tiên giai pháp bảo. Thần thiết có quang văn lấp lóe như bất hủ ma khí. Nhìn từ cửa cổ điện thì bên trong dày đặc quan tài đá. Quan tài đều rất lớn, ẩm ẩm ước ước thấy được khắc toàn cổ văn tự khác với u đạo giới, bên trong toàn là ma ảnh khổng lồ, trong đó có kẻ còn lấp lánh quang hoa, như đang hô hấp. Đúng là tình cảnh kinh hãi, khó mà giữ bình tĩnh, nhất là gã đã biết lai lịch hoang tộc. Đây là cổ sơ sơn mạch cách thiên không vân linh đại lục 12 vạn dặm. Trưởng tôn cảnh nghiến răng nói, không phải ở gần lạc quốc hoang nguyên. Ngụy tác chấn động không nói thành lời. Cổ sơ sơn mạch tuy gã chưa nghe tới, nhưng qua trác thanh ngưng và trạm đài linh lăn thì đều lấy được cánh tay cục ở lạc quốc hoang nguyên. Gã hiểu sơ qua về nơi đó, chí ít cổ sơ sơn mạch cũng cách lạc quốc hoang nguyên rất xa. Các vị lấy được hình ảnh bằng cách nào? Ngụy tác quá chấn động, cần phải lỏng ra để tỉnh táo bớt, nên hỏi. Bọn tại hạ đồng dụng truyền thừa pháp khí, bám theo vực ngoại thiên ma đó, y vào không cửa màu đen xong thì pháp khí của bọn tại hạ không thể nhìn được. Có hai trưởng lão bất chấp nguy hiểm đến gần cho mấy pháp khí vào nên mới có hình ảnh, nhưng họ bị vực ngoại thiên ma phát hiện. Mười mấy người bọn tại hạ chỉ hai người may mắn sống sót. Trưởng tôn cảnh hít sâu một hơi bảo Ngụy Tác, lúc bọn tại hạ đến gặp Ngụy thần quân thì hai người may mắn đó đưa tin về rằng ngoại thiên ma đã vào tử đồng sắc cổ điện, tựa hồ tìm cách giải trừ phong ấn. Dừng lại đoạn, trưởng tôn cảnh nghiến răng nói nhanh với Ngụy Tác, vực ngoại thiên ma là đại địch chung, bọn tại gen tìm Ngụy thần quân vì ngài từng đưa tin thiên không sắp sập và thiên ma xuất thế, tất ngài không muốn yên thân một mình, nên bọn tại muốn mời Ngụy thần quân đối phó vực ngoại thiên ma. Không thì chỉ cần trong đó có vài chục vực ngoại thiên ma xuất thế, tu đạo giới e sẽ không còn gì. Một lão tổ tông của trưởng tôn thế gia đã đồng dụng bí pháp, bỏ nhục thân để đề tăng tu vi, kích phát tiềm lực, chuẩn bị cùng Ngụy thần quân liên thủ. Nhìn khắp tu đạo giới, e chỉ còn Ngụy thần quân có năng lực áp chế được vực ngoại thiên ma. Ngụy Tác suýt khóc. Trưởng tôn cảnh thuyết nói chỉ gã mới xong thì thật đề cao quá. Đừng nói một vực ngoại thiên ma cũng không chắc đấu nổi, có mấy tên thì gã đừng mong thoát. Quan trọng nhất là gã muốn yên thân cũng không xong, tứ tí hoang tộc đại năng biết gã liên quan đến linh tộc nên sẽ đối phó gã đầu tiên, nếu có mấy chục thậm chí cả trăm hoang tộc đại năng xuất thế, gã trốn đi đâu cũng không thoát. Lẽ nào trận chiến 6-7 vạn năm trước, linh tộc thảm bại, hoang tộc sau lại còn truyền thừa như thế và một nơi dù quái thế này? Phe gã không còn ai thuộc linh tộc để sánh vai tác chiến mà phải một mình gã đứng ra gánh vác. Ngụy thần quân, mau lên, không thì không kịp. Thấy gã im lặng, trưởng tôn cảnh cực kỳ nóng lòng. Các hạ xác định vực ngoại thiên ma đó không thể nhanh chóng thả những thiên ma khác. Cấm chế ở đó lợi hại hay không? Trưởng tôn thế gia có thứ gì giúp đề thăng tu vi nhanh chóng và thứ gì chống lại thiên kiếp không? Ngụy Tác suýt khóc, liên tục hỏi trưởng tôn cảnh. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1145. Thật sự tuyệt vời. Trưởng tôn thế gia tuy tốn mười mấy đan trưởng lão nhưng pháp khí vào được trong đó thì có thể cho chúng ta biết tình hình. Theo hai trưởng lão sống sót đưa tin về thì vực ngoại thiên ma chưa thể thả ngay những thiên ma khác. Chúng ta tới nhanh thì kịp ngăn cản xuất hiện thêm vực ngoại thiên ma. Trưởng tôn cảnh coi Ngụy Tác là nhân tuyển duy nhất cứu tu đạo giới nên đáp nhanh.

Trưởng tôn Tiểu Như thấy trưởng tôn cảnh lắm lời nên liếc y đoạn lướt xa. Ngụy đại ca, ban nãy tiểu muội đã nói rồi, đại ca nên cân nhắc xem cho muội thứ gì đó. Lần này đại ca đối phó vực ngoại thiên ma, vạn nhất không còn thì sau này muội không còn thấy tên đại ca nữa. Phì phì phì, muội sai rồi, ngụy đại ca lợi hại như thế, vực ngoại thiên ma sao có thể là đối thủ. Ngụy đại ca tốt nhất cho muội thứ gì có ý nghĩa đặc biệt, thứ đại ca tự luyện chế ấy. Ngụy Tắc và trưởng tôn Cảnh rời sơn môn đại hỷ tông, trưởng tôn Tiểu Như bảo trưởng tôn Cảnh suýt thổ huyết. Muội muội bình thường băng tuyết thông minh, gặp Ngụy Tắc thì như ngớ ngẩn, hỏi Nạp Bảo Nang mang theo có ngại không thì nàng ta tưởng Nạp Bảo Nang lớn lắm sao, đeo vàng là phiền hà chắc. Người ta có khi tưởng nàng ta định cướp Nạp Bảo Nang cũng nên. Được, gặp người sùng bái mình, Ngụy Tắc cũng ngượng nên lấy hỏa cầu phù, ngưng tụ một đạo thủy linh nguyên khí để lại ấm ký trên hỏa cầu phù rồi đưa cho trưởng tôn Tiểu Như. Lúc ở Linh Nhạc Thành thì mố tự luyện chế thứ này. Hoa, là khi đại ca làm lúc là tiểu tán tu tại Linh Nhạc Thành. Lúc đó đã biết luyện phù lục. Tấm phù này đẹp quá, muội thích lắm. Thấy Ngụy Tắc cho mình thật, lại là thứ gã tự luyện chế, trưởng tôn Tiểu Như tích mắt vì vui mừng. Ngụy đại ca kể tiếp đi. Đúng rồi, còn cực âm thần quân đúng là do đại ca giả dạng thành. Tiểu muội, trưởng tôn Cảnh không nén được, nghiến răng trừng mắt với trưởng tôn Tiểu Như. Đừng quấy rầy Ngụy thần quân, Ngụy thần quân còn phải chuẩn bị. Cũng đúng. Trưởng tôn Tiểu Như thấy huyên trưởng không sai, thè lưới nhìn kỹ hỏa cầu phù như chí bảo. Ngụy thần quân, ban này tại hạ nghe nói tới đỉnh đỉnh tứ phương đại cấm, có nên đưa tin mới hết bố cấm sư đến đây, hiện giờ nguy cấp lắm rồi, mọi tôn môn biết tất toàn lực tương trợ. Trưởng tôn Cảnh bảo trưởng tôn Tiểu Như im lặng, nhưng mình lại hỏi, tuy mời được Ngụy Tắc, nhưng y vẫn không yên tâm. Không cần, bố cấm sư hiện tại lợi hại đến đâu cũng không thể bằng cấm chí của vực ngoại thiên ma. Ngụy Tắc lắc đầu. Chi bằng giúp mố tìm pháp khí cùng pháp bảo chống lại thiên kiếp. Ngụy thần quân, thật ra là ý gì, tại hạ đâm mù mờ rồi. Ngụy thần quân vội tìm thứ chống lại thiên kiếp là sao? Trưởng tôn Cảnh ngẩn ra, không hiểu ý Ngụy Tắc. Y định hạ cấm chế ngoài không cửa đen, dù vực ngoại thiên ma ra sẽ gây khó khăn cho đối phương, nhưng Ngụy Tắc có vẻ lạc đề. Không sao, mố vào đó, không địch nổi thì dẫn động thiên kiếp, lợi dụng thiên kiếp đối phó vực ngoại thiên ma. Ngụy Tắc bảo trưởng tôn Cảnh. Cái gì? Dẫn động thiên kiếp? Trưởng tôn Cảnh và trưởng tôn Tiểu Như giật mình rớt xuống. Ngụy đại ca đúng là tuyệt vời, như thế cũng dám, thì tiểu muội thật sùng bái đại ca. Trưởng tôn Tiểu Như ngẩn ra rồi sáng mắt, nhìn Ngụy Tắc càng thêm sùng bái. Thông thiên chi lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1146. Lại thêm trợ lực dẫn động thiên kiếp. Trưởng tôn Cảnh sánh với Vũ Hóa Ứng Thiên thì cũng là nhân vật hàng đầu trong lứa tu sĩ này, nhưng bị Ngụy Tắc quay mòng mòng. Thiên kiếp là gì? Vạn năm nay không có tu sĩ dám chạm tới. Tu đạo giới thì cái gì to nhất? Không phải quyền đầu lớn, cha mẹ lớn, ngực lớn, mà là thiên địa. Thiên địa không dùng thì mới gọi là thiên kiếp. Đấu với người có tu vi và thần thông không bằng mình thì cực kỳ vui, còn đấu với ông trời thì khổ vô cùng. Từ cổ chí kim, nhưng nhân vật tung hoành một thủa thì chục người độ kiếp đến 8-9 người chết, mà Ngụy Tắc nhắc đến thiên kiếp lại nhẹ như uống nước. Ngụy thần quân, với tu vi hiện tại của ngài có thể dẫn động thiên kiếp sao? Một lúc sau trưởng tôn Cảnh mới tạm bình tĩnh, hỏi Ngụy Tắc. Mố có song thần huyền, nhục thân khác đại năng thông thường, nên từ thần huyền tứ trọng điên phong đột phá đến thần huyền ngũ trọng sẽ dẫn động thiên kiếp. Ngụy Tắc bảo trưởng tôn Cảnh, trưởng tôn thế gia cùng chiến tuyến nên gã không giấu, nói ra biết đâu lại có thêm pháp bảo và pháp khí chống lại thiên kiếp. Hoa, tuyệt thật. hơn vạn năm nay không ai có thể dẫn động thiên kiếp. Trưởng tôn Tiểu Như sùng bái sát đất. Ngụy đại ca còn dùng thiên kiếp đối địch, xưa nay không mấy tu sĩ đô có khí phách như thế. Thần huyền tứ trọng đến thần huyền ngũ trọng sẽ dẫn động thiên kiếp. Chả trách ngụy thần quân hỏi linh dược để thăng tu vi và có vào được cấm chế đó không. Trưởng tôn cảnh định thần, nhưng vẫn run lên. Có cách nào khác không? Dẫn động thiên kiếp quá nguy hiểm. Các hạ nghĩ cho mố, nhưng mố có cách thì sẽ dùng để dẫn động thiên kiếp. Vực ngoại thiên ma ít nhất cũng thực lực bán chân tiên, ai biết được các vực ngoại thiên ma mà y thả ra còn lợi hại hơn. Một chân tiên đủ san bằng mấy đại lục. Ngụy Tác ấm ức. Sự thực thì nếu không vội cứu bọn Linh Lung Thiên và Cơ Nhã, có độ kiếp thì gã cũng phải chuẩn bị vài năm đát. Với tính gã thì nếu không bị uy hiếp chí mệnh có khi cả đời không độ kiếp cũng nên. Hiện tại tứ tí hoang tộc đại năng làm lạc kế hoạch, ít nhất nhiều thần văn còn chưa kịp khắc vào thể nội. Nhưng gã hết cách, nếu có nhiều hoang tộc đại năng xuất thế, dù chỉ cùng cấp tứ tí hoang tộc đại năng thì dù gã độ kiếp thành công ở nơi khác, phá được đại chư thiên tạo hóa bình cứu bọn Linh Lung Thiên thì tất cả rồi cũng không thoát chết. Hiện tại nơi đó có nhiều đại cấm thiên kiếp trùm lên thì tứ tí hoang tộc đại năng cũng phải pháp kích phát cấm chế giữ mạng. Cấm chế đó đều ngăn ngừa phá hoại, có uy năng oanh kích thì đều tự động kích phát phản kích, để chống lại thiên kiếp thì quá hữu dụng. Nếu tính không sai, tỷ lệ độ kiếp thành công hơn nhiều tại Hoàng Đình Tông. Ngụy thần quân đúng là hình tượng của các tu sĩ, đại nghĩa như thế đáng nhận một vái. Ngụy Tác đương nhiên giữ nguyên tâm thức tiểu gian thương, chỉ để sống sót và cứu bọn Linh Lung Thiên cùng Cơ Nhã. Nhưng với trưởng tôn cảnh và trưởng tôn Tiểu Như thì khác. Cả hai cho rằng gã vì cứu tu sĩ thiên hạ mà định cùng vực ngoại thiên ma đồng quy vu tận. Theo ghi chép, các đại năng độ kiếp đều chuẩn bị vô số năm, kết quả vẫn chết trong thiên kiếp. Độ kiếp vội vàng như gã có khác gì tự tử. Trưởng tôn cảnh tức thì nghiêm túc vái, cho rằng gã là anh hùng mình không so được. Ô, Ngụy đại ca không chết đâu. Trưởng tôn Tiểu Như rơi lệ, Ngụy Tác trợn tròng trắng, có gì đâu, nếu tính toán đúng thì độ kiếp phản ở đó còn thành công cao hơn ở Hoàng Đình Tông, sao lại như thể gã chết chắc không bằng. Hiện tại các vị đã hiểu ý mố, phiền đưa mố tới đó, dọc đường mố cần chuẩn bị một chút. Nếu giúp mố gom được những gì liên quan đến thiên kiếp thì tốt quá. Ngụy Tác trợn tròng trắng rồi lấy ngọc phù ghi thần văn ra xem có thể tranh thủ khắc được giải nào không. Ngụy thần quân đại nghĩa như thế, trưởng tôn thế gia sẽ toàn lực trợ giúp. Trưởng tôn cảnh nghiêm túc gật đầu, liên tục phát mười mấy đạo diễm quang truyền tin. Đúng rồi, đại đạo thần văn thập phần hữu dụng với việc mố đề thăng thần thông và bố trí cấm chế. Các vị nếu gom được vài thần văn thì khả năng độ kiếp thành công của mố sẽ cao hơn. Ngụy Tác nham nhở nói, cộng thêm thần văn trong chân linh cấm kinh thì gã có 17 thần văn giải có thể khắc vào thể nội. Trong thời gian còn lại không đủ khắc thêm nhiều, nhưng các đại tông môn hiện tại toàn lực ủng hộ. Không thừa cơ xin thêm thì không phải xuất ân tiểu gian thương Linh Nhạc Thành nữa. Được. Trưởng tôn cảnh hiện tại càng kính phục Ngụy Tác nên ghi lại hai thần văn cho gã, đồng thời phát tin cho trưởng tôn thế gia dùng hết mọi cách giúp gã gom đại đạo thần văn. Trưởng tôn thế gia cũng khá. Ngụy Tác càng lúc càng thấy trưởng tôn cảnh và trưởng tôn Tiểu Như thuận mắt, đoạn toàn tâm cảm ngộ thần văn. Bất quá gã không biết là tiền bối trưởng tôn thế gia được một đại năng từng vây giết vực ngoại thiên ma truyền thừa, biết rõ vực ngoại thiên ma hung tàn cỡ nào, tu vi càng cao, tông môn càng có thế lực đại thì càng dễ thành con mồi. Phân biệt vực ngoại thiên ma và hoang tộc thì tu đạo giới hiện tại không có mấy ai, có lẽ vực ngoại thiên ma trong điển tịch cũng là hoang tộc đại năng xuất thế. Hung tàn hay không thì ai biết được. Có khi trong mắt vực ngoại thiên ma thì phổ thông tu sĩ trông khó coi, không hề thuận mắt, từ cổ đã là tử địch. Đi qua thiên huyền đại lục đều dùng không gian truyền tống pháp khí của trưởng tôn cảnh nên chỉ nửa canh giờ là Ngụy Tác cùng bọn trưởng tôn cảnh đã đến sát Vân Linh đại lục. vào thiên không vân linh đại lục, khí tức hùng hậu và độn quang chói lòa như lưu hỏa vẫn tinh nghênh đón Ngụy Tác và trưởng tôn Cảnh, trưởng tôn Tiểu Như. Hoàng tôn chủ, các vị độ hóa xong rồi. Ngụy Tác biết sẽ gặp bọn hoàng đạo quân ở dây nên độn quang giấy động thần huyền khí tức thì không kinh ngạc, đen gần thì gã lại ngẩn ra. Vì không chỉ có hoàng đạo quân, Ngọc Thiên Tôn Tôn Chủ và Thánh Vương Tôn Tôn Chủ, Vân Ảnh Thần Quân mà còn Vương Vô Nhất, Tô Thần Huyết cùng Bích Tì Tôn Tôn Chủ. Vương Vô Nhất và Tô Thần Huyết, Bích Tì Tôn Tôn Chủ đều hiền hòa, không còn lệ khí, như mấy lão nhân tu sinh dưỡng tính dưỡng vô số năm. So với ba người trước lúc bị bắt đầy hung hãn thì Ngụy Tác đâm không quen, hơi rùng mình. Không sai, cả ba đã bị bọn tại hạ độ hóa. Đây là thuật pháp và thần văn họ giao ra. Bọn hoàng đạo quân đáp xuống chỗ bọn Ngụy Tác và trưởng tôn Cảnh, trưởng tôn Tiểu Như rồi đưa mười mấy ký sự thanh phù điểm cho Ngụy Tác rồi gật đầu với bọn Vương Vô Nhất. Nghe lệnh Ngụy thần quân. Được. Bọn Vương Vô Nhất gật đầu như trẻ ngoan đến cạnh Ngụy Tác. Đây là những thứ bọn tại hạ gom giúp được. Hoàng đạo quân đưa mười mấy nạp bảo nang cho Ngụy Tác. Vạn hoàng công tử thì bọn tại hạ chưa luyện hóa, vì vạn hoàng cung muốn cùng một bình đại đế thánh tuyền chuộc. Đại đế thánh tuyền. Hoàng đạo quân dứt lời, Ngụy Tác và trưởng tôn Cảnh, trưởng tôn Tiểu Như hít một hơi lạnh tròn mắt. Đại đế thánh tuyền quá nổi danh, nhiều điển tịch có ghi lại. Đại đế Thánh Tuyền là Tuyền Nhãn sinh ra ở nơi thượng cổ đại đế ngã xuống, ngưng tụ tinh khí kinh nhân có lợi cho tu sĩ, không chỉ có thể bổ sung chân nguyên trong tắc mà chữa lành nhục thân rất nhanh, bị đánh nát nửa người vẫn có thể duy trì sinh cơ. Lẽ nào vạn hoàng tông tử chỉ còn lại đầu mà không chết là vì thế? Ngụy Tác cả kinh rồi hỏi Hoàng Đạo Quân và Ngọc Thiên Tông Tông Chủ. Không sai. Vạn hoàng công tử không chết vì thể nội có thần phù do đại đế thánh tuyền thủy luyện chế thành. Vạn hoàng cung bảo lấy được hai bình đại đế thánh tuyền, một bình đã dùng hết sau mấy nghìn năm, chỉ còn lại một bình này. Hoàng đạo quân lấy ra một cái tinh thạch bình cỡ ngón tay màu vàng rực, cẩn thận đưa cho Ngụy Tác. Hiện tại bình đại đế thánh tuyền được họ giao tới, đầu vạn hoàng công tử đã giao cho họ bảo quản, tha hay không là do đạo hữu. Thế thì tha cho y. Ngụy Tác hít sâu một hơi, thu nhanh cái bình đại đế thánh tuyền thậm chí còn kinh nhân hơn nguyên thủy thần một, sẽ có tác dụng với độ kiếp. Còn vạn hoàng công tử thì nếu đã độ kiếp xong đối phó được hoang tộc đại năng thì y và vạn hoàng cung không đáng gì. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1147. Dọa chết người. Trên một man hoang hoang nguyên đột nhiên nổ khẽ, bạch sắc quang hoa lóe lên. Bạch sắc quang hoa là Ngụy Tác, trưởng tôn Cảnh, trưởng tôn Tiểu Như và Hoàng Đạo Ân, Ngọc Thiên Tông Tông Chủ, Vương Vô Nhất, Tô Thần Huyết cùng Bích Tì Tông Tông Chủ. Ngụy Thần Quân, Đại Thiếu, Tiểu Thư. Xin chào chư vị tiền bối. Bọn Ngụy Tác vừa xuất hiện bên dưới đã có lưỡng đạo quang hoa nghênh đón, là hai lão nhân già nua thấy Ngụy Tác thì tỏ rõ nét tôn kính. Hoa trưởng lão, anh trưởng lão, không cửa đen đó ở đâu, sao lại không thấy? Trưởng tôn Cảnh đáp lễ hai lão nhân. Trong sơn cốc ở dãy núi phía trước được cổ thụ che kín, từ trên không thể nhìn được. Bất quá dùng pháp khí còn thấy được lờ mờ. Hai lão nhân chỉ vào dãy núi cơ hồ không trông rõ. Hiện tại tình hình trong đó thế nào? Trưởng tôn Cảnh gật đầu. Vực ngoại thiên ma đó tựa hồ cứu chỉ đồng bạn chư vị đi theo bọn tại hạ. Hai lão nhân biết cục thế khẩn trương nên đáp xuống ngay. Hoang tộc lại xây dựng một nơi thế này, cương nha muội mà thấy chắc mặt cắt không còn một máu. Cùng hai lão nhân trưởng tôn thế ra đáp xuống, Ngụy Tác hít một hơi lạnh. Trong sơn cốc sừng sững một tinh phiến hình bầu dục cao bằng nửa thân người, như nối với không cửa màu đen tử đồng sắc điện vũ dày đặc, tử khí trầm trầm tỏa lạc trên nền đất bằng.

hoang tộc đại năng trong đó cũng bốn tay, có vẻ là hảo hữu của tứ tí hoang tộc đại năng từ 6-7 vạn năm trước. Y vẫn thập phần kích động cứu trị hoang tộc đó trước. Y cứ từng người chứng tỏ có vấn đề. Ngụy Tác nghĩ đến một khả năng nên nhợt nhạt mặt mày. Không sai. Bọn hoàng đạo quân cũng run lên, nếu tứ tí hoang tộc đại năng cứu được một, hai đại năng rồi tiếp tục cứu, còn những người kia đi tìm thì họ sẽ nguy hiểm. Ngụy Tác không thể vào được. Đành mạo hiểm vậy, tại hạ sẽ dụ tứ tí hoang tộc đại năng ra. Xem các vị có thể thừa cơ vào hủy hết các hoang tộc đại năng đi không? Ngụy Tác nghiến răng bảo trưởng tôn cảnh. Đơn dược của các vị và cổ phù vào được trong đó, bao lâu nữa sẽ tới? Chừng nửa tuần hương. Trưởng tôn cảnh mặt cắt không còn hột máu thuyết đạo. Không kịp rồi. Trưởng tôn tiểu như đột nhiên kinh hô, răng va vào nhau canh cách. Còn may, hoàng đạo quân và hai lão nhân trưởng tôn thế gia đồng thời kêu lên hớn hở. Dọa chết ta mất. Ngụy Tác lập tức thở phào, hớn hở hẳn. Vì tứ tí hoang tộc đại năng dồn dược lực vào một quan tài khác, nhưng hoang tộc đại năng được cứu lại suýt bằng quang hoa lóe liên tục. Lam sắc thần dược đích xác cực kỳ kinh nhân, nhưng các hoang tộc đại năng tựa hồ không thể chỉ dựa vào dược lực, mọi thứ trên mình đều gần như khô kiệt, cần liên tục tĩnh dưỡng điều tức khá lâu. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1148. Không phải một mình chiến đấu. Cuồng hỉ thì cuồng hỉ, tình hình y vẫn rất nguy cấp. Một hoang tộc đại năng 5-6 trưởng như xác khô xít bằng trước quan tài đá, làn da màu lam ánh lên như đang cháy. Không khí trong tử đồng sắc điện vũ rung lên, một hoang tộc đại năng được dược lực lam sắc thần dược cứu trị mà từ thải quan đi ra, xít bằng dưới đất. Hoang tộc đại năng này càng đáng sợ, có tới 8 cánh tay, có vẻ là chi khác với tứ tí hoang tộc đại năng, đầu không mọc tóc mà là một cái sừng ngắn tròn. Bát tí hoang tộc đại năng cũng màu lam, nhưng da nứt nẻ thấy vào xương cốt, đỉnh đầu thủng một lỗ. Y xít bằng dưới đất, lỗ thủng trên đầu và trên mình ánh lên vô số thần văn, như có bão chớp trong mình. Chát, quanh bọn Ngụy Tác như có tiếng vang, tứ tí hoang tộc đại năng không có ai thân cận nên cứu lần lượt, để dược lực chảy vào một quan tài đá cạnh bát tí hoang tộc đại năng, một đạo nhân mặc thiết y bước ra. Còn có đại năng ở cùng vực ngoại thiên ma. Trưởng tôn tiểu như vừa sợ vừa giận. Đạo nhân tuy không thấy rõ diện mục, mặt huyền thiết sắc thần thiết pháp y, nhưng hiển nhiên không phải hoang tộc, mà là tu sĩ đại năng, khí thế thập phần hùng hậu, đi khỏi thạch quan như có vô hình cự chùy gõ lên hư không. Đạo nhân này là đại năng 6-7 vạn năm trước, ở phe hoang tộc trong linh hoang đại chiến. Đạo như đúc bằng sắt, không trông rõ mặt mũi đó cũng xíp bằng. Lại một cao thủ bị xuyên ngực được hoang tộc đại năng cứu trị từ một thạch quan đi ra. Tiếp đó, lại một hoang tộc đại năng chỉ có hai tay nhưng lưng có đôi cánh thịt bỏ ra khỏi quan tài, không hiểu y thuộc, phẩm chủng nào, linh lung thiên cho Ngụy Tác biết mấy chi của hoang tộc, nhưng chủ đạo vẫn là thiên sinh khí huyết và nhục thân cực kỳ đáng sợ như tứ tí hoang tộc đại năng có thể liên tục tiến mọc thêm tay hoặc đầu. Nhưng hoang tộc đại năng có cánh này khẳng định không dễ đối phó, vì y xíp là trên đỉnh đầu lơ lửng một cái đĩa đen như vầng hắc sắc thái dương, rũ xuống vô số thần văn như thác đổ, cơ hồ ẩm vào hư không hút nguyên khí xuống thể nội. Họ đến rồi. Từng đạo quang hoa trong veo nếp sát dãy núi lao ra, nhắm vào chỗ bọn Ngụy Tác. Thấy đồn quang, trưởng tôn cảnh thuyết nói đoạn như được giải thoát ý. Trưởng tôn thế gia sau cùng cũng mang thứ Ngụy Tác cần đến, bọn trưởng tôn cảnh cũng thấy thật may mắn, không thì tất cả sẽ nghẹt thở với áp lực vô hình. Từng hoang tộc đại năng từ thạch quan đi ra, cảnh tượng tạo ra xung kích tâm thần quá lớn, hiện tại tử đồng sắc đại điện có tới 16 hoang tộc đại năng khiến người ta rùng mình. Nếu có ai xuất thí, đủ hủy diệt tu đạo giới một vài đại lục, chưa tính còn có thêm hoang tộc đại năng nữa đi ra. Còn may, Ngụy Tắc lau mồ hôi lạnh nhưng thở phào. Nhìn một lúc, ít nhất gã cũng chứng thực được hai suy đoán. Một là lam sắc ẩn dược trong thể nội cổ đế thi tuy cứu được các hoang tộc đại năng nhưng không thể trực tiếp bổ sung nguyên khí và khí huyết đã triệt để khô kiệt. Các hoang tộc đại năng từ đại chiến 6-7 vạn năm trước đều thụ thương cực nặng. Không phải tự phong ấm như tứ tí hoang tộc đại năng tại động phủ đại thí thiên mà khi xưa có hoang tộc đại năng giúp đỡ. Nơi này cũng là chỗ hoang tộc tồn để những đại năng thương thế cực nặng lại, đã 6-7 vạn năm không có hoang tộc đại năng khác đến cứu, chứng tỏ hoang tộc dù thắng linh tộc thì cũng gần như chết hết. Hiện tại nhưng nhân vật được tứ tí hoang tộc đại năng cứu sẽ tìm cách bổ sung nguyên khí, rồi chữa lành vết thương, 10 bữa nửa tháng chưa thể động thủ. Vô hình chung cho gã nhiều thời gian. Hoàng Tôn Chủ, trong này là pháp bảo và pháp khí chống lại thiên kiếp, linh lung tinh và nguyên âm tiền bối đã đưa danh sách cụ thể. Trong ký sự thanh phù này là những gì mỗ biết về thiên kiếp, thời gian khẩn bách, phiền các vị đến giúp trong các pháp khí cùng pháp bảo chống lại thiên kiếp thì món nào sử dụng vào lúc nào. Thấy trưởng tôn thế gia đưa đồ tới, Ngụy Tác lấy nạp bảo cổ giới ra đưa cho bọn hoàng đạo quân, còn gã lấy thiên nguyên thần đơn và ngọc phù ghi thần văn. Trưởng tôn thế gia lần này dốc toàn lực, tuy Ngụy Tác chưa từng nghe nói đến thiên nguyên thần đơn nhưng qua lời trưởng tôn cảnh và trưởng tôn tiểu như thì là tiên cấp đỉnh giai đơn dược mà thần huyền nhất trọng hơi tu sĩ luyện hóa xong có thể đạt thần huyền lưỡng trọng. Là truyền thừa chí bảo mấy nghìn năm của trưởng tôn thế gia. Trừ ra trưởng tôn thế gia gom được 16 đại đạo thần văn. Ngần ấy pháp bảo và pháp khí chống lại thiên kiếp. Hoàng đạo quân cả kinh. Trong nạp bảo cổ giới có đếm 110 mấy pháp bảo và pháp khí như thế. Đó còn là độ kiếp vội vàng. E rằng một đại năng chuẩn bị vài trăm năm cũng không chắc gom được như Ngụy Tác. Quan trọng nhất là gần nửa trong số đó, nếu không đọc ngọc phù, hoàng đạo quân cũng không biết, tức là dù đại năng khác có thần thông như gã được ngần ấy tôn môn gom giúp cũng chỉ được một nửa, còn lại sẽ vì không biết công dụng mà bị bỏ qua. Nơi này được trưởng tôn thế gia bày cấm chế cách tuyệt khí tức, nhất cử nhất của tứ tí hoang tộc đại năng thì bọn Ngụy Tác đều nhìn rõ. Nên gã không hề do dự trực tiếp dồn thủy linh nguyên khí lên thiên nguyên thần đơn thử rút dược lực ra. Thiên nguyên thần đơn cực kỳ đặc biệt, màu vàng cam tròn soi như bảo thạch, nhưng quang hoa ở trong lại ngưng thành hai chữ thiên nguyên. Ngụy Tác thử rút ra một chút dược lực để luyện hóa, nguyên khí tinh thuần cực độ như dòng sông chảy vào chân nguyên. Quả nhiên là tiên giai đỉnh cấp linh đơn. Ngụy Tác hít sâu một hơi, biết tỷ lệ thành công tăng thêm mấy phần. Dược lực tương đương với không biết bao nhiêu viên tứ ngũ cấp thủy hệ yêu đơn, tu vi và nhục thân của gã thì tích tắc là có thể luyện hóa. Gã dám khẳng định tối đa 2 canh giờ là với viên linh đơn này đủ để thành công xung kích đến thần huyền tứ trọng điên phong. Gã còn phải khống chế không luyện hóa hết. Nhớ may thêm một tí sẽ trực tiếp dẫn động liễu thiên kiếp thì muốn khóc cũng không được. Hoàng Tôn Chủ, Ngụy Thần Quân. Hơn nửa canh giờ sau, lại có đồn quang đã cố ý áp chế khí tức lao tới ổ bọn Hoàng Đạo Quân và Ngụy Tác, là Ngọc Thiên Tông Tông Chủ cùng Thánh Vương Tông Tông Chủ, Vân Ảnh Thần Quân. Thấy Ngụy Tác liên tục luyện hóa linh đơn, họ ngầm truyền âm giao lưu, nhìn thấy cảnh tượng trong pháp kính thì họ đều nín thở. Oanh! Không đầy nửa canh giờ, tư không không xa sau lưng chúng nhân hơi rung lên, thanh sắc quang hoa hiện ra. Ngụy Tắc và Hoàng Đạo Quân cả kinh, thanh sắc quang hoa toát lên khí tức đáng sợ, như thần sơn từ tư không ép xuống, uy áp thậm chí hơn xa Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu. Lão Tổ Tông, trưởng tôn cảnh và trưởng tôn tiểu như cùng người trưởng tôn thế gia đều hành đại lễ. Bọn Ngụy Tác hiểu ra là lão tổ mà trưởng tôn cảnh nói đến tích lũy lớn nhất của trưởng tôn thế gia, vì đề thăng tu vi mà động dụng bí pháp, hy sinh cả một thân. Thanh sắc quang hoa là một lão giả. Lão giả là một khối thanh sắc ngọc thạch quang hoa như nước triều dâng.